One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, chương 377, Market Sura. Hakuen tốc độ rất nhanh. Cả người hắn tại thời khắc này hướng thẳng đến dê rừng trong cung phóng đi. Khi tiến vào đến dê rừng cung về sau, thình lình có thể nhìn thấy một mảnh khoáng đạt đại điện. Mà tại trong đại điện thì là trưng bày một tôn Athena pho tượng nữ thần Hakuen lạnh lùng. Có chút sen chính tà nhưng không phải như vậy cũng có thể thấy được tới. Xoạt xoạt, đang lúc từ thu hồi ánh mắt chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi đến thời điểm. Trong đại điện mặt đất bỗng nhiên nứt ra, lộ ra một đầu to lớn kẽ đất. Ngay sau đó, một đạo kim sắc thân ảnh cũng đã trùng kích ra. Chính là Sura. Sura tại đăng tràng về sau liền gắt gao nhìn lên trước mặt Hakuen. Tại trong con người của hắn thình lình kích lan ra có thể chiến ý. Hắn biết trước mặt Hakuen thực lực rất cường đại, bằng không thì cũng không có khả năng đến trước mặt mình. Nhưng là đối phương cường đại, lại hoàn toàn có thể càng thêm kích phát ra hắn chiến đấu dục vọng. Người đã đến, Sura trầm giọng nói ra, mà đang nói xong câu nói này về sau, Sura thậm chí đều không có các loại Hakuen đáp lời, cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen nhanh chóng xung kích. Tới, tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Cùng lúc đó, liền nhìn thấy Tu La thủ bên trong nắm một thanh khổng lồ hoàng kim trường kiếm cũng vung múa lên. Không, chuẩn xác tới nói, thanh này hoàng kim trường kiếm căn bản chính là từ Sura tay phải chỗ ngưng tụ hình thành. Thánh kiếm cũng là tu luyện đến cực hạn cổ tay chặt. Tu luyện thánh kiếm người tứ chi đều như là thánh kiếm không gì không phá. Nhẹ tay linh khẽ động, liền có thể mở ra mặt đất, bổ thiên liệt, có thể coi là cứu cực tay không công kích. Mà rất hiển nhiên, Sura ở phương diện này đã tu luyện đến cực hạn. Phốc phốc, vô số đường đấu khí màu vàng kim quang mang trực tiếp trùng kích ra. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho rào sát thành mảnh vỡ. Kim cương tinh thần quyền, âm âm, vô số băng tuyết phong bạo trực tiếp nương theo lấy Hakuen một quyền chấn động ra ngoài. Thình lình cùng trước mặt những đấu khí này chạm kích nặng nề mà xông kích ở cùng nhau. Phát ra nổ thật to thanh âm, thiên địa vì đó chấn động, mà tại một kích bị Hakuen cho chống đỡ được về sau. Liền nhìn thấy trước mặt Sura lại lần nữa chấn động, cả người nương tựa theo trùng kích đã đi tới Hakuen trước mặt. Lập tức trong tay đao thánh kiếm càng là điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Phanh, phanh, nương theo lấy Sura không ngừng mà trùng kích, vô số đấu khí chạm kích trực tiếp chấn động ra đến. Hướng phía bốn phía tán đi. Tất cả bị đấu khí chạm kích chỗ đánh trúng địa phương lập tức liền sẽ xuất hiện thật dài vết kiếm. Hakuen chớp động tốc độ cũng là phi thường nhanh. Cả người hắn không ngừng tại nguyên chỗ xuyên qua. Đồng thời nặng nề mà cùng trước mặt Sura kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Băng kết vòng, Hakuen chấn động mạnh một cái. Sau đó một cái cự đại băng hoàn liền hướng lên trước mặt Sura nặng nề mà xung kích tới. Sura ánh mắt nghiêm nghị, cả người tại thời khắc này lại là bỗng nhiên một đao trực tiếp phách chạm mà xuống. Mang theo cường đại trùng kích chi lực. Bình, khi thánh kiếm cùng băng kết vòng nặng nề mà trùng kích cùng một chỗ thời điểm lập tức liền phát ra. Âm âm thanh âm, băng kết vòng trực tiếp vỡ vụn ra. Vô số vụn băng khuấy động, như là hàn băng lưỡi dao trực tiếp ở trong đại điện lượn vòng lấy. Phanh, tại cỗ này to lớn lực phản chấn dưới, Sura vẫn là bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Mà ở thời điểm này, Sura cả người không khỏi bước về trước một bước, ngay sau đó hắn thanh kiếm đã tản ra hào quang sáng chói. Sura vọt tới trước, đồng thời lấy thanh kiếm làm ra một cái rút đao tư thế. Thanh kiếm rút đao, phanh, Nương theo lấy Sura bỗng nhiên hất lên, màu vàng kiếm cung thậm chí đều hóa thành một vòng màu vàng mặt trời. Ầm ầm, bốn phía hết thảy đều trực tiếp tại Sura dưới một đao này vỡ vụn ra. Một đao kia trực tiếp bạo phát ra lăng lệ khí tức bá đạo, phảng phất ngay cả trước mặt không khí đều bởi vì cường đại đao mang mà một phân thành hai. Phanh, phanh, cả tòa núi Dê Cung cùng xung quanh một khối đều bởi vì không thể thừa nhận ở Sura lực lượng cường đại mà toàn bộ hóa thành bột mịn. Bất động minh vương, tại thời khắc này Hakuen trực tiếp tốc độ rất nhanh sử dụng ra bất động minh vương. Hắn cũng có thể cảm giác được trong đó lực lượng cường đại. Cũng bởi vậy, hắn cũng đồng dạng sử dụng gia cư cùng phòng ngự. Lại thêm chòm sao nhân mã God Blood bản thân cường đại lực lượng phòng ngự. Tại cái này tam trọng phòng ngự phía dưới, liền xem như Sura cường đại rút đao chảm, cũng đều không thể dung chuyển mảy may. Ân, Sura có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Hakuen, không dạng này đều có thể chống đỡ được à. Rất tốt, rất cường đại, mà ở thời điểm này Hakuen nhưng không có cùng Sura nói thêm cái gì nói nhảm. Chỉ thấy cả người hắn lại lần nữa nặng nề mà hướng lên trước mặt Sura xung kích tới. Tenma Kofuku, oanh. Hakuen thân thể bên trong đột nhiên phun ra một cổ lực lượng cường đại. Cả người trùng điệp một trường mang theo vô số cường đại mà lăng lệ đấu khí đã trực tiếp đánh tới. Sura trước mặt, ầm ầm, Sura một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Cả người nhất thời liền bị cường đại đấu khí sóng xung kích oanh kích bên trong. Thậm chí cả người đều bị kéo theo lấy sông bay ra ngoài. Phanh! Cuối cùng Sura nặng nề mà ngã trên mặt đất, mà khi hắn lần nữa từ dưới đất đứng lên thời điểm, cả người trong đôi mắt lại là lóe lên lửa nóng chiến ý. Thật lâu chưa bao giờ gặp cái này lực đối thủ cường đại. Ta rất chi hí, Sura có chút hưng phấn, lại có chút kích động xông trước mặt Hakuen nói ra, vậy liền để chúng ta buông tay một trận chiến a. Oanh! Tại lúc nói lời này Sura giống như là như bị điên. Cả người nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Lực lượng của hắn lộ ra 10 phần bành trướng. Ở thời điểm này chỗ sức mạnh bùng lên có thể nghĩ. Ầm ầm, oanh, vô số tiếng oanh minh vang lên. Sura cùng Hakuen hai người nặng nề mà giao phong ở cùng nhau. Cho tới tại cái này mảnh phế tích bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy bọn hắn lắc lư tàn ảnh. Cái tên điên này, Hakuen sao lông mày, Sura đấu pháp đích thật là rất điên cuồng. Tuyệt đối không phải người bình thường đấu pháp. Tại bọn hắn mà nói, chiến đấu vĩnh viễn là so sinh mệnh còn càng trọng yếu hơn. Cũng bởi vậy, Sura chỗ bảo phát đi ra khí thế rất bành trướng. Liên miên bất tuyệt, Aurora Execution, xong, Hakuen chấn động mạnh một cái, vô số đông lạnh khi hướng thẳng đến Sura nhanh chóng bao khỏa tới. Phanh, Sura chấn động, hết thảy trước mặt tất cả đều vỡ vụn ra, những này đông lạnh khí thậm chí đều không có tới gần đến hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.